Chương 1359, Lao Phu quả đoán không để cho. Thứ ba, kết thúc công việc ai là của ngươi đàn bà ta còn chưa nói muốn gả cho ngươi đâu. Tiểu Tĩnh một quyền ở giữa ta ngang lưng ta ai yêu một tiếng. Ôi chào, nha đầu, chớ quên cái này đánh, ta chỗ này về sau còn hữu dụng đâu. Tiểu Tĩnh giận không kèm được, liên tục huy quyền, làm bể, không cho ngươi dùng ngươi tên lưu manh này, gần nhất làm sao càng ngày càng tệ còn ngươi nữa phỉ nhi. Cái này đều là ngươi dạy phỉ nhi dơ lên tiểu bạch kỳ, ngất, quan ta tóc sự tình các ngươi tiếp tục, ta thử. Xem cái này trang bị vừa người không phải phỉ nhi rất nhanh nguyệt thực sáo trang đeo vào trên người của mình tuy là phỉ nhi thân cao chỉ có 1 thước 63, nhưng là vóc người gần như tỷ lệ vàng, cùng cái này thân cận chiến giáp phối hợp lại dễ nhìn vô cùng. Chiến giáp này cũng có hứng thú, vốn là ngũ thải tân phân ánh sáng màu, nhưng là phỉ nhi mặc vào sau đó. Trang bị lập tức dậy lên một tầng ánh trăng, thật là trêu chọc lòng người ta tấm tắc khen, đại la lị thật đúng là đẹp. Sau đó, ta gặp nguy hiểm phỉ nhi hoa cúc bạo, xú tiểu tử, ngươi muốn chết là ai là đại la lị ngươi lập lại lần nữa làm cho lão nương nghe một chút ta quyết định ý thế hiếp người, từ trong túi đeo lưng móc ra thiên huyền nổi giận chém ở phỉ nhi trước mặt hoàng liếu hoàng, ngày hôm nay tiểu nhân ta chỉ làm phản, ai trách trách. Phỉ nhi cười lạnh một tiếng. Một bả nhảy tới trên cổ của ta, cánh tay ngọc khẽ cong, đem ta xong rồi ở trên sàn nhà, một trận điên của ngồi, tiểu thụ thụ, lại dám tạo phản, ngồi. Chết ngươi ta nhất thời miệng phun liên hoa, được à, tốt, cái này kỹ năng phỉ nhi một tay lấy kỹ năng đoạt lấy, tiểu tử, ngươi người đều là người của lão nương, cái này kỹ năng đương nhiên là hiếu kính cho ta, còn dám đùa bỡn ta, thực sự là tự tìm đường chết may mà chính là... Ta lúc này là ở vũ khí điếm trong hậu viện, vây xem quần chúng chỉ có trong phòng làm việc mờ mờ nhóm, bằng không thật đúng là mất hồn rồi bất quá, nói là vây xem cũng không quá chính xác, bởi vì không lâu sau nhi võ thuật, ta đã bị luân ngồi cuối cùng, phỉ nhi vẫn còn ở trên cái mông ta dùng quay về ngọn hung hăng đâm một cái, tiểu tử, về sau cùng lao nương nói chuyện khách khí một chút ta lúc này đã tan huyết, trên mặt đất nằm nửa ngày không dậy nổi, nơi nào còn có ẩn long người uy nghiêm. Đã sớm biến thành một cái chết dí cá trạch, nát cổ họng cứu ta băng vũ vô ưu hé miệng cười, rất nhanh huy vũ thuệ tinh pháp trượng, đem ta lượng máu bổ sung đầy đủ lúc này, phỉ nhi đem thiên huyền nổi giận chém kín đáo đưa cho đầu. Luyến thu vũ, tỷ tỷ, lực lượng của ta không đủ, coi như nguyệt thực thuộc tính kích thích ra, cũng không bằng ngươi mở kiếm đấu khí sử dụng cái này kỹ năng ra sức, cái này kỹ năng ngươi dùng độc luyến thu vũ hơi sừng sờ, nha đầu ngốc. Ngươi cũng có thể dùng A Phỉ Nhi bày ra một bộ chuyên gia dáng vẻ, gió hỏa kiếm thánh tinh thông phong hệ cùng hỏa hệ kỹ năng, đương chức nghiệp thiết định thời điểm thì có phong hệ kỹ năng thêm được, mà ta thì là tinh thông lôi hệ kỹ năng cho nên thiên huyền nổi. Giận chém ở trong tay của ngươi có thể phát huy tác dụng lớn nhất cho nên, ngươi còn muốn theo ta chối từ sao? Phỉ Nhi vừa nói như thế, độc luyến thu vũ cũng thực sự không có cách nào khác từ chối, trên thực tế. Phỉ Nhi nói rất có đạo lý, Phỉ Nhi công kích là dựa vào chính là linh xảo cùng chúng mục tiêu, như thế ngang ngược kỹ năng, hiển nhiên nàng không được lợi chỉ bất quá, độc luyến thu vũ là không có cách nào học tập kỹ năng, bởi vì đẳng cấp không đủ đồng dạng, ta cũng đem bạo lôi tiến đem. Ra, dạ, tiểu nha đầu, ngươi giải phong trình độ không có lui bước, ngoại trừ đem trưởng kiếm giải ra khỏi một cái độ bền, cũng không còn tật xấu lớn gì. Bản này kỹ năng đưa cho ngươi Lạc Lam nhận lấy bạo lôi tiễn sau đó, ánh mắt đều trợn tròn, một đôi mắt xếp trong nháy mắt biến thành hạt quả hạnh nhãn. Kaka, ta quả thực yêu ngươi chết mất hắc hắc, ta cũng có thuộc tính kỹ năng ta giang tay ra, khổ bức ta như trước không có có loại này kỹ năng tất cả mọi người hé miệng cười trường kiếm mọi. Ngươi không có nhu cầu, phỉ nhi dùng quay về ngọn, tiểu tĩnh vũ khí phụ trường kiếm so với cái này thuộc tính nhu can. Độc luyến thu vũ lại có la sinh môn chi nhận cho nên thanh trường kiếm này mọi người quyết định nhưng thương điếm bán đi, bán tiền từ ta mời mọi người ăn bất quá, cái kia tiên cấp thanh khí cái khiên ta cuối cùng vẫn không có quyết định thuộc sở hữu, mà là quyết định đem nó tạm thời để dành, dù sao, bảo bối này phẩm cấp quá cao, ta thực sự không có ý tứ làm của riêng cuối cùng. Coi như chúng ta muốn lỏ gấp lúc ăn cơm, ta mới nhớ tới tang vật như cũ không có chia xong. Trong cái bọc của ta còn có một miếng tinh linh đản đâu vì vậy, ta bắt ra khỏi này cái vàng trói lọi tinh linh đản, đối với mờ mờ nhóm cười nói, ta có nói trước đây, lúc này đây không có đi người cũng đừng lo lắng cái này tinh linh trứng, tuyền tuyền, lạng lạng, băng băng cùng như như, bốn người các ngươi cộng lại một cái này tinh linh chắc là lấy ma pháp quần công làm chủ tinh linh, luyện cấp rất dễ xử. Dũng nước ngập Lạc Thiên phong cách rất là khiến người ta khen ngợi, ca ca, sau cùng bột ta không chút tham dự, ta không tham gia những lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người hướng về phía nàng gật đầu thậm chí độc luyến thu vũ còn đi tới nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói thật, như nhất thưởng thức đại thể ta thì lắc đầu, cho nên, ta câu nói kia, không thể để cho người thành thật chịu thiệt, như, bốn người các ngựa ở họ lờ lờ. Người họ ho lờ lờ đến coi là của người nào ta lên. Tiếng, nước ngập Lạc Thiên cũng không cách nào tranh chấp, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng cá tính của ta, ta là cái loại này manh thú, bình thường khi dễ ta không sao, nhưng là ở vấn đề mấu chốt bên trên, ta tuyệt đối là cường ngạnh bạo quân cuối cùng. Bốn cái tiểu nữ mở ra ho lờ lờ điểm hệ thống, bắt đầu ném mạnh xuất sắc kết quả, vòng thứ nhất tuyển cận cùng băng vũ vô ưu đã bị quét xuống. Tiểu Tĩnh cùng nước ngập Lạc Thiên đánh thành ngang tay, đều là 83 điểm vì vậy, hai người tiếp tục đợt. Thứ hai, chỉ thấy xúc sắc kịch liệt lắc lư hồi lâu sau, đặc biệt hòa hài hai cái chữ số xuất hiện 88-88 lại là ngang tay hai cái mở mở không khỏi nhìn nhỏ cười, lờ ho lờ lờ một lần 98-98 lại đánh ngang tay ngay sau đó, lờ ho lờ lờ một lần. Lúc này đây hai cái mở mở lần thứ hai nhân phẩm bạo phát 100-100 nước ngập Lạc Thiên bất đắc dĩ nói. Ta đầu hàng, không phải ở ho lờ lờ tiểu tinh nói, không mang theo đầu hàng, nhanh lên một chút theo ta chiến đấu hăng hái đến cùng thật không đầu, ta chịu thua có được hay. Không lại đầu một lần chứ sao kết quả 99-99 tất cả mọi người kinh ngạc, ngày hôm nay cái nệ ho lờ lờ điểm hệ thống có phải hay không tú đầu, nước ngập Lạc Thiên cùng tiểu tinh 5 lờ nờ giờ ho lờ lờ điểm đều ngang tay tiểu tinh còn mù ôn gió lờ lờ lần thứ 6. Nước ngập Lạc Thiên đi đem cái này tinh linh đản cố gắng nhét cho nàng, lẳng lặng, trên thực tế ngày hôm nay nếu như không có ngươi, chúng ta khẳng định diệt đoàn mặt khác, cái này tinh linh đản chắc là một cái tinh thông quần thể kỹ năng tiểu tinh linh. Ngươi giống như băng băng, nàng là không cần, nàng là mục sư, theo tỷ tỷ hoặc là ca ca cùng nhau luyện cấp, độ không có chút nào chậm, tuyển tuyển cũng vậy, hiện tại hành hội bên trong luyện cấp đoàn đều là cấp tổ nàng ta đây, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta là đơn luyện hành gia, một người dựa vào sủng vật là có thể luyện cấp ngươi không được, ngươi đơn thể phát ra không sai, nhưng là quần công năng lực quá kém, có một khá một chút tinh linh theo ngươi, có thể cho ngươi luyện nhanh nước ngập. Lạc Thiên lại nói hợp tình hợp lý, nhưng là tiểu tĩnh như cũ băn khoăn, như, toàn bộ phòng làm việc đã thiếu nợ ngươi quá đa tình nước ngập Lạc Thiên sang sảng cười, ta thiếu ca ca, không có sự xuất hiện của hắn, cũng sẽ không có bây giờ nước ngập Lạc Thiên cho nên. Các ngươi liền đem thiếu tất cả của ta đều chuyển rời đến ca ca trên người, về sau nhiều ngồi mấy lần ra người sofa là được rồi ta quá sợ hãi, như, ngươi cái này tiểu nha đầu phiến tử thời khắc mấu chốt bán ta ngươi lương. Tâm ở đâu a nước ngập Lạc Thiên kiệt kiệt cười nói, ca ca quả nhiên tốt đùa giỡn vì vậy, tiểu tĩnh ngay trước mặt của mọi người, dùng ngay diệt vong chiến kích phá vỡ chính mình ngón trỏ trái, đem tiên huyết nhuộm dần ở tại tinh linh đản bên trên kết quả. Cái này tinh linh đản rực rỡ hào quang, toát ra làm người ta trở nên hoa mắt quang mang tại mãnh liệt quang mang chiếu xuống, từng cái đầu cùng tiểu tĩnh không sai biệt lắm cựu đầu huyền phượng xuất hiện ở trước người của nàng, tuy là đầu so. Với làm bột thời điểm nhỏ không ít, nhưng là trên người nhan sắc thêm tiên diễm, thân thể rừng rực như lửa, mà tám cái cánh thì lộ ra màu băng lam chỉ là, cái này tinh linh trong tay không có vũ khí hai mắt của ta rất nhanh nhìn lướt qua nó thuộc tính. Mặc dù nói nó thuộc tính không có cách nào khác cùng bảo bối đánh đồng, nhưng là cùng những thứ khác tinh linh vừa so sánh với, nước kia chuẩn vẫn là cao hơn một mảng lớn cựu đầu huyền phượng đẳng cấp, một loại hình, tinh linh phẩm cấp, tiên linh. Cấp độ trung thành, 90% độ thân mật, 60% thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 10 trí lực, 20 mẫn tiệp, 18 thể chất, 14 kỹ năng, dương viêm chi bạo nổ, cựu thiên huyền băng. Hỏa phượng chi lửa thiên huyền nổi giận chém, cái này như căn kỹ năng cũng không có xuất hiện ở tinh linh cột sở kỳ hiệu chung, còn dư lại ba cái ma pháp kỹ năng ngược lại là từng cái phơi bày, trong đó có hai cái là hỏa hệ kỹ năng, một cái thủy hệ kỹ năng dương viêm chi bạo nổ cùng cựu thiên huyền băng thời gian cột đồ đều không. Phải là rất dài, đặc biệt thích hợp tiểu tĩnh phối hợp sự phản kích của chính mình kỹ năng quần sát tiểu quái, mà hỏa phượng chi lửa si đi lại có 10 phút dài như vậy. Công kích thêm được tương đối cao, hiển nhiên là cao thương tổn kỹ năng hơn nữa, cựu đầu huyền phượng trí lực ngăn hồ sơ cao tới 20, so với ẩn chức ma đạo sĩ cao hơn nữa, phóng thích bắt đầu kỹ năng tới hiển nhiên vô cùng ra sức phân phối hoàn tất, đoạn thời gian gần nhất tiểu tĩnh cực kỳ hiển nhiên không thể rời bỏ chúng ta đoàn đội. Chúng ta nhiệm vụ chính là muốn giúp nàng đem tinh linh nhanh lên luyện bất quá mà, đây là muốn nhất định có đại giới tích hạ tuyến. Năm nay thiên tân khí hậu ấm áp tương đối sớm, cộng thêm phòng của chúng ta tử phòng hình cực kỳ đang, cho nên lò gặp sau đó ta cư nhiên cảm thấy có chút nhiệt, vì vậy nhanh đi buồng vệ sinh tắm một cái. Kết quả tắm đến nửa đoạn thời điểm, chung cửa liền vang lên, ta khoác khăn tắm đi tới trước cửa mở cửa, đưa tay ra, bất kể là ai, trước các loại à, ta tắm chứ nhe. Giang cười tiếng bên tai không dứt, ế tắm rửa sạch sẽ sau đó có phải hay không chuẩn bị để cho ta ngồi sofa, ta quá sợ hãi. Nhanh lên phải đóng cửa, chỉ tiếc ngoài cửa cái kia hãn nàng lực lượng ngăn hồ sơ xác thực không thấp, cộng thêm lại luyện qua, cho nên ta để nửa ngày trời sau như cũ không có chiếm được tiện nghi. Tiểu nha đầu, ngươi muốn lão phu mạng già thật sao? Lão phu quả đoán không để cho các ca, ta sẽ không cần nhĩ lao mạng, ngươi hiểu ta Ninh Khả hiểu.